Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1019, hành động uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này nói không có suy nghĩ hối hận là điều không thể nào. Giờ đây, trong lòng gã đàn ông mũi ưng cũng xuất hiện một chút hối hận, nếu biết đối phương có thực lực không hề kém cạnh so với những nhân vật lớn kia, hắn nhất định sẽ không làm việc liêu lĩnh như vậy, nhưng dựa vào con đường chính thống thì hoàn toàn không có khả năng, dù sao, bọn họ vốn là lén nhập cảnh, mang theo một mục đích, không thể cho ai biết, không thể để người ngoài biết được. Nếu điều đó bị tiết lộ, chắc chắn sẽ gây nên sóng to gió lớn trong cộng đồng linh dị toàn cầu. Tiếc rằng, bọn họ ngu ngốc đến mức lén lút đến đây đã đành. Còn sử dụng những thủ đoạn cực kỳ ngớ ngẩn và khó hiểu. Ngay từ lúc họ hành động, Tô Viễn đã không nghĩ đến việc để cho những người này sống sót rời khỏi nơi này. Huống chỉ hắn, không có chút thiện cảm nào với những người ngự quý nước. Có thể nói, nguồn gốc của vấn đề nằm ở lòng kiêu ngạo ngấm sâu trong xương tủy của họ. Không có ác ý sao? Tô Viễn nhếch miệng cười, nhưng nụ cười rất lạnh lẽo. Câu nói này chỉ có thể lừa mấy đứa trẻ mẫu giáo. Dùng để lừa, hắn thì quá coi thường người khác rồi. Người không có ác ý sẽ lén lút đột nhập khu cư xá vào nửa đêm, rồi sử dụng thủ đoạn linh dị để chào hỏi. Sao, nếu không phải hắn để Toshio ra ngoài làm bảo vệ cư xá, có lẽ lúc này đã có không ít người mất mạng rồi. Ngươi nói vậy, chẳng lẽ coi ta là kẻ ngốc? Cho các ngươi 5 phút để nói rõ mục đích đến đây. Nếu không làm ta hài lòng, 3 người các ngươi hôm nay sẽ phải ở lại nơi này. Ta vốn không có nhiều kiên nhẫn, khi có thể động thủ thì thường không muốn nói nhảm nhiều. Tô Viễn nhìn chằm chằm vào gã đàn ông mũi ưng nói. Mặc dù hắn cảm thấy người này có vẻ là người mạnh nhất trong 3 người, còn người phụ nữ bị treo trên quả bóng khí hề cùng kẻ nhỏ gây kia là thứ 2, nhưng điều đó chẳng quan trọng. Chỉ cần hắn muốn, trong chớp mắt hắn có thể xử lý hết bọn chúng. Sở dĩ giờ này còn nói chuyện là vì hắn muốn biết rốt cuộc đối phương có lý do gì để dám thách thức quy tắc của hắn. Mạo hiểm, làm điều ngu ngốc này. Nghe Tô Viễn cho 5 phút để giải thích, gã đàn ông mũi ưng vội vàng nói, 3 người chúng ta thực ra cũng là người của tổng bộ. Nhưng, không phải tổng bộ của các ngươi, mà là người của tổng bộ ngự quỷ nước ngoài. Lần này đến thành phố Tân Hải chỉ đơn thuần là muốn gặp ngươi một lần, nói chuyện vài điều thôi, không phải muốn đối nghịch với ngươi. Chuyện vừa rồi chỉ là một hiểu lầm, chúng ta không biết ngươi ở đâu trong khu cư xá, chỉ biết ngươi đang ở đây nên mới dùng một chút thủ đoạn. Nếu ngươi không tin, có thể gọi điện thoại đến tổng bộ của chúng ta để hỏi chúng, ta cam đoan không lừa ngươi. Ngự quỷ tổng bộ nước ngoài. Suy nghĩ một chút, Tô Viễn lập tức hiểu ra. Chẳng phải đây chính là tổ chức quốc vương sao? Bọn này lại muốn giở trò gì đây? Nghĩ đến đây, trên mặt Tô Viễn hiện lên một vẻ cổ quái. Ta và tổng bộ nước ngoài không có gì để gặp nhau. Ta không cho rằng giữa chúng ta có gì đáng để nói. Các ngươi tìm ta muốn nói gì? Chuyện tốt, một việc lớn tốt đẹp. Thấy Tô Viễn không có vẻ hợp tác, gã mũi ưng vội vã nói. Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Chúng ta chỉ là người được cử đến truyền lời, nhưng nếu thành công, chúng ta có thể triệt để thay đổi tình thế linh dị hiện tại, trở lại trạng thái ổn định như trước. Kia, bản lĩnh không lớn nhưng khẩu khí lại không nhỏ. Muốn thay đổi hoàn toàn thế cục linh dị hiện tại. Câu này mà để 7 vị lão thái thời dân quốc nói ra còn nghe được. Nói nước ngoài không có đỉnh tiêm người ngự quỷ hay dị loại thì không thể nào. Nhưng cho dù có, họ có dám cuồng vọng như vậy không? ngay cả chính Tô Viễn cũng không dám đảm bảo có thể giải quyết tất cả, mà ngay cả bảy người kia cũng phải tiêu tốn cả đời để ổn định một thời đại. Vậy mà mấy người này lại dám nói những lời đó, nghe thật khiến người ta không nhịn được muốn bật cười. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Tô Viễn đột nhiên ngưng trọng, trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Khoan đãi, chẳng lẽ là kế hoạch U Linh Thuyên đó sao? Đưa tất cả lệ quỷ từ các quốc gia vào qua U Linh Thuyên đến bên này, như vậy tất nhiên có thể nói là giải quyết triệt để vấn đề. Sự kiện linh dị vì nguy hiểm đều chuyển sang bên này, đến lúc đó bọn họ sẽ an toàn, còn nơi này sẽ biến thành một mảnh quỷ vực chìm trong hỗn loạn. Thấy Tô Viễn trầm mặc, gã đàn ông mũi ưng tưởng rằng hắn có chút động lòng, vội vã nói, vì chuyện này quan trọng nên cần sự hỗ trợ của nhiều người. Ngự quỷ đỉnh tiêm, những người như ngài chắc chắn nằm trong phạm vi được mời. Thực ra không chỉ mình ngài, chúng ta còn mời thêm người từ quốc gia khác gia nhập. Rất nhanh chúng ta sẽ hình thành một liên minh mạnh mẽ với thực lực của ngài. Một khi gia nhập, chúng ta, tầng cao nhất chắc chắn sẽ có một vị trí cho ngài. Thậm chí là, lời còn chưa dứt, đã bị Tô Viễn lạnh lùng ngắt lời. Thậm chí là quốc vương, đúng không? Đúng, quốc, ngươi làm sao biết? Đột nhiên, gã đàn ông mũi ưng dừng lại, trong mắt đầy kinh, ngạc, dường như hắn không thể tin tại sao đối phương lại biết từ quốc vương. Vốn dĩ chỉ có một số ít người biết đến những tồn tại này, nhưng Tô Viễn không có ý định trả lời. Ý đồ của đối phương hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, đơn giản là muốn lôi kéo các lực lượng đỉnh tiêm trong nước để khi thực hiện kế hoạch U Linh Thuyên, sự cản trở sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Phải nói rằng kế hoạch của họ rất hay, nhưng họ không hiểu rõ Tô Viễn. Quốc vương đơn giản cũng chỉ là đội trưởng tổng bộ, có lẽ thực lực có mạnh hơn chút, nhưng cũng không quá nhiều. Chỉ vì một vị trí đội trưởng mà muốn hắn cúi đầu trước người khác, quá coi thường hắn rồi. Thấy Tô Viễn không nói gì, một người đàn ông khác do dự một lúc, cuối cùng vẫn cẩn thận nói. Này, bạn bè, mọi chuyện đại khái là như vậy. Vừa rồi chỉ là đùa giỡn với ngươi một chút. Với thực lực của ngươi, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Có thể thả chúng ta ra trước được không? Nói rồi, hắn chỉ vào những quả khí câu đỏ đang buộc hai người lại, trong giọng nói của hắn có lời thề son sắt, rằng chút thủ đoạn của họ sẽ không gây ảnh hưởng đến Tô Viễn. Điều này không sai, nhưng họ chưa bao giờ nghĩ đến sinh mạng của những người bình thường kia. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Tô Viễn nhìn ba người trước mặt, chậm rãi gật đầu nói, được, sẽ tha cho các ngươi, đưa các ngươi lên đường. Nghe vậy, hai người lập tức thở phào nhẹ nhõm, xem ra đối phương vẫn biết rõ, nhận thức được sức mạnh của tổ chức quốc vương, có vẻ nhiệm vụ lần này có thể thành công, chắc chắn sẽ không bị từ chối. Nhưng ngay sau đó, thân hình Sở Nhân Mỹ xuất hiện sau lưng hai người, nhẹ nhàng đặt tay lên vai họ. Ngay lập tức, hai người cảm thấy một luồng lạnh lẽo xuyên thấu toàn thân, trở nên lạnh cóng, sắc mặt biến sắc trong nháy mắt. Bàn tay đặt trên vai kia mang sức mạnh kinh hoàng, không phải nói là linh dị, lực lượng mạnh mẽ đến tuyệt vọng, khiến cho hai người mất đi khả năng khống chế cơ thể, bị đè xuống ngồi sụp xuống đất. Không, ngươi không thể làm vậy với chúng ta, tổ chức quốc vương sẽ không bỏ qua cho ngươi, gã đàn ông mũi ưng khàn giọng hét lên, dường như muốn phản kháng, nhưng đã quá muộn. Khi bàn tay kia chạm vào vai, lệ quỷ trong cơ thể như đã chết, mất đi liên hệ, giống như chưa từng tồn tại. Hai người không thể phản kháng. Khi mất đi cân bằng, quy luật giết người của quỷ đã được kích hoạt. Chưa nói dứt câu, hai người đã chết, không còn chút sinh mạng. Nào, chết rồi, bị quý đặt tay lên vai, nhẹ nhàng nhấn một cái đã chết. Chỉ còn lại người phụ nữ bị buộc trên khí cầu, nhưng cô ta cũng không ngoại lệ, Tô Viễn không có lý do gì để bỏ qua. Xử lý xong xác mấy người kia, Tô Viễn không vội vàng trở về. Đối phương phái người đến, nhưng lại mất tích, tất nhiên sẽ đổ lỗi cho hắn, như vậy sẽ không còn khả năng hòa giải giữa hai bên. Nhưng thực ra, Tô Viễn chưa bao giờ nghĩ đến việc hòa giải với đối phương. Khi những người kia chuẩn bị thực hiện kế hoạch U Linh Thuyền, mâu thuẫn đã định sẵn là sẽ xảy ra. Thành phố Tân Hải chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, không có khả năng tránh khỏi. Nơi này còn mang quá nhiều ký ức của Tô Viễn, bất kể là của nguyên chủ hay của chính hắn. Nếu đã không thể hòa giải, vậy không bằng ra tay trước. Chẳng hạn như xử lý một vị quốc vương của đối phương, dùng điều này làm lời cảnh cáo. Như vậy sẽ không còn ai ngu ngốc đến quấy rầy hắn nữa. Giờ đây, ánh mắt Tô Viễn lấp lánh, bắt đầu suy tính khả năng thành công. Thân phận của các quốc vương đều rất thần bí, tới lui như bóng ma, đồng thời trên tư liệu cũng rất khó tìm ra. Với Tô Viễn, người rất ít khi xuất ngoại, muốn tìm ra họ là một việc khó, nhưng chỉ có một quốc vương là ngoại lệ. Đó chính là Trang Viên, chủ đã từng xuất hiện trong nguyên tác. Nếu có thể xử lý hắn, như vậy sẽ tạo ra đủ sự uy hiếp. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là vị trí Trang Viên của đối phương. Hắn vừa vặn biết, càng nghĩ càng thấy tâm động. Sau một lát, Tô Viễn hạ quyết tâm, lần này có thể làm giải quyết một vị quốc vương ngay bây giờ. Sau này nếu biết vị trí của quốc vương khác, lại xử lý một vị nữa, tích lũy dân theo thời gian, tổ chức quốc vương sẽ sớm sụp đổ. Đến lúc đó không cần phải đau đầu vì kế hoạch U Linh Thuyền kia nữa. Nghĩ đến đây, Tô Viễn không do dự nữa. Với tốc độ của quỷ vực, việc đến vị trí của Trang Viên chủ không khó. Mọi việc suôn sẻ, có lẽ trưa mai hắn có thể trở về. Ngay sau đó, một tia hắc quang lóe lên bên cạnh Tô Viễn. Hắn liền biến mất tại chỗ. Đến lúc bình minh, Tô Viễn xuất hiện trên một ngọn đồi. Nơi này là vùng ngoại ô California. Vị trí cụ thể thì hắn không biết. Thực ra hắn đã đến vị trí của Trang Viên chủ, nhưng do không biết chính xác nên phải mất chút thời gian tìm kiếm. Trang Viên chủ không khó tìm, dù sao đối phương rất thần bí, lại còn có sở thích kỳ lạ là săn lùng các người ngự quỷ khác, coi họ như chiến lợi phẩm. Dựa vào sở thích kỳ lạ này, Tô Viễn rất nhanh tìm ra Trang Viên. Quỷ nhãn trắng bệch chuyển động, không bị màn đêm ngăn trở, nhìn về phía Trang Viên cách đó không xa. Tòa Trang Viên đó rất quỷ dị, trong tâm nhìn của quỷ nhãn, rất nhiều nơi ánh sáng bị vặn vẹo, đại bộ phận đều tối đen, giống như cả tòa Trang Viên đều chìm trong bóng tối. Quanh Trang Viên, trên mảnh đất lớn trông nhiều loại cây nông nghiệp, có bắp ngô, nho, cà chua, chỉ là những cây này phát triển rất kỳ lạ, như bị ảnh hưởng bởi linh dị, biến dạng, ví dụ như thân cây bắp ngô khô héo, giống như một cánh tay gây guộc trồi lên từ bùn, dây nho thì lá cây tàn lụi, trông như một xác khô quắt, cà chua mọc đầy nhưng quả thì thối nát, xung quanh tràn ngập mùi hôi thối. Giữa cánh đồng này còn có những con bù nhìn đáng sợ, mặc quần áo của người sống, đội mũ rơm, bị trói trên các cọc gỗ hình chữ thập, bị gió làm cho lung lay. Số lượng bù nhìn rất nhiều. Quay quanh Trang Viên, trên đất có ít nhất cả trăm con bù nhìn. Nhìn những con bù nhìn đứng trong Trang Viên, Tô Viễn không khỏi nhớ đến lần đầu tiên hắn gặp sự kiện linh dị. Nơi đó cũng là nơi vận mệnh của hắn thay đổi. Nếu không có hệ thống xuất hiện, có lẽ hắn đã chết từ lần đó. Ký ức quay về trong đầu, Không chút do dự, Tô Viễn tiến vào trang viên. Vừa bước vào, hắn lập tức cảm thấy như mình bước vào một vùng quỷ vực nguy hiểm. Mọi thứ xung quanh trở nên quỷ dị. Nông trường ban đầu giống như mở rộng vô hạn, lập tức không thấy được điểm cuối. Vài bóng đèn đường rải rác trên cánh đồng chiếu sáng những bù nhìn bị đóng trên cọc gỗ, làm chúng trở nên dữ tợn và khủng khiếp. Như thể cảm nhận được hắn bước vào, từng con bù nhìn cúi đầu, đột ngột phát ra tiếng răng rắc, gắng sức quay cổ nhìn về phía Tô Viễn. Khi bù nhìn ngẩng đầu, lập tức lộ ra những khuôn mặt người. Những khuôn mặt này đều là những người ngự quỷ từng bị trang viên chủ săn lùng, có nam có nữ, đủ màu da. Đối với những người khác, khi bước vào trang viên, điều này có lẽ đã đủ để tạo ra uy hiếp, nhưng với Tô Viễn thì không. Hắn tiếp tục tiến lên, những bù nhìn trong trang viên bắt đầu hoạt động mạnh mẽ hơn. Trước đó chỉ ngẩng đầu nhìn Tô Viễn, giờ chúng cố gắng giấy giụa, từng con nhảy xuống khỏi cọc gỗ. Có bù nhìn hét lên, cũng có bù nhìn cầm lấy liêm, rìu, gậy bóng, chày, nhanh chóng tiến về phía hắn. Những con bù nhìn này có tác dụng báo động, đồng thời cũng để phòng ngừa người bình thường vào trang viên. Với số lượng khổng lồ như vậy, chúng có thể làm khó những người ngự quỷ có thực lực không mạnh, nhưng với Tô Viễn, chúng chỉ là một đám quỷ nô mà thôi. Ngay sau đó, một tiếng cười quỷ dị vang lên trong trang viên. Cách chương